Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 233 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đáng tiếc là Hàn Đông chiếm thế lớn hơn, cho dù biết rõ Hàn Đông có ý mượn dao giết người, lão ta cũng đành phải bất chấp khó khăn đi đến tỉnh Việt Đông một chuyến. Về phần tiếp theo ăn nói với Hàn Đông thế nào lại là chuyện khác. Nghiêm Văn Bình không biết bữa cơm này người khác ăn cảm thấy thế nào. Dù sao, lão ta ăn như nhai nến vậy, trong lòng rất khó chịu. Nụ cười thản nhiên của Hàn Đông kia trong mắt lão ta thấy thật là đáng ghét. Chỉ tiếc là tuy lão giống với Hàn Đông đều là cán bộ cấp giám đốc sở, nhưng người ta là chủ nhiệm, là nhân vật số 1 của phòng kiểm soát. Còn Nghiêm Văn Bình lão chỉ là phó chủ nhiệm, phải chịu sự lãnh đạo của Hàn Đông. Kẻ yếu đấu không lại kẻ mạnh. Huống hồ, sắp xếp của Hàn Đông cũng là công việc bình thường. Về phần nước của tỉnh Việt Đông đục như thế nào, cũng không dám công khai trước mặt mọi người. Lão ta bây giờ đành phải đồng ý sự sắp xếp của Hàn Đông, sau đó nghĩ cách qua cửa ải này rồi nói sau. Vấn đề bây giờ không chỉ là ứng phó thế nào với Hàn Đông mà còn phải phòng bị Cao Minh Trần. Nghiêm Văn Bình biết Cao Minh Trần như hổ rình mồi đối với mình. Cao Minh Trần là phó chủ nhiệm đứng thứ hai, quyền lực tương đối mà nói nhỏ hơn một chút so với phó chủ nhiệm thường trực Nghiêm Văn Bình. Nếu có cơ hội thay thế vào, gã nhất định sẽ không bỏ qua. Nghiêm Văn Bình bây giờ có một cảm giác trước sau có địch, cho nên lão ta nhất định phải vô cùng cẩn thận. Bởi vì gọi rượu và thức ăn đều ngon, nên bữa cơm này tổng cộng hết hơn 20.000 tệ. Chút tiền ấy với Hàn Đông mà nói cũng không thấm tháp vào đâu, nhưng đối với người của phòng kiểm toán mà nói, đây là một khoản chi không nhỏ. Bình thường bọn họ tuy đi xuống dưới đôn đốc kiểm tra, ăn uống đương nhiên cũng đều là bữa tiệc cao cấp, tiêu pha mấy chục nghìn cũng thường có. Nhưng đó đều là người khác chi tiền, bản thân bọn họ chưa từng móc ra nhiều tiền như vậy đi ăn cơm. Mà bây giờ Hàn Đông làm chủ nhiệm lại chi ra nhiều tiền như vậy mời mọi người ăn cơm, có một số người tự nhiên thấy cảm động. Đương nhiên, cũng có người trong lòng đầy khinh thường, cảm thấy Hàn Đông này toàn là mua chuộc lòng người. Xa xỉ như vậy, dựa vào tiền lương của hắn, e là không đủ tiêu, cũng không biết tiền của hắn ở đâu ra. Nghiêm Văn Bình nghĩ thầm trong lòng. Thằng nhãi này từng làm ở cơ sở, từng làm nhân vật số 1 của đảng và chính phủ, chắc chắn thu được không ít tiền. Nếu kiểm tra, chắc chắn không chạy thoát. Lại nói, trong những ngày làm việc bình thường, Nghiêm Văn Bình thực ra cũng đã nhận một ít tiền, nhưng thường thì lão nhận số tiền không lớn lắm, nhiều quá cũng không dám nhận. Dù sao số tiền ít, chỉ có thể coi là thu nhập thêm, nếu liên quan đến số tiền quá lớn, thì tính chất của vấn đề lại khác rồi. Lão mặc dù không có gan nhận quá nhiều tiền, nhưng lão cảm thấy người khác chắc chắn không như vậy. Chỉ cần có cơ hội, chắc chắn là có thể nhận bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Và lão bây giờ cứ đoán Hàn Đông như vậy, đó là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Ăn cơm xong, Hàn Đông tự mình lái xe quay về Thiên Tác Cư ở Hương Sơn. Mặc dù phòng tổng hợp bố trí cho Hàn Đông một lái xe chuyên trách, nhưng nếu Hàn Đông không có việc công, cũng sẽ không dùng đến. Bây giờ đi làm ở Yên Kinh, người xăm soi mỗi lời nói việc làm của Hàn Đông càng nhiều. Mặc dù có những việc chỉ là vấn đề nhỏ nhặt, nhưng Hàn Đông cũng không dám sơ suất. Bởi vì Hàn Đông biết rõ chi tiết quyết định thành bại. Có những lúc, những việc nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến phát triển cả đời của anh. Bởi vì người khác quan sát anh, tìm hiểu anh, ngoài việc xem anh làm được những việc đại sự ra, quan trọng nhất còn từ những chi tiết anh thể hiện ra để nắm bắt chân thực về anh. Có một số người trước mặt mọi người thể hiện bộ dạng đạo mạo, phong nhã hào hòa, nhưng sự thực lại là một bộ dạng khác. Người như vậy chỉ có thể mê hoặc nhất thời người khác. Đây cũng là đạo lý quân tử cảnh giác. Anh không thể vì là chuyện nhỏ, vì không có người đi theo hai bên của anh liền tùy tiện thể hiện. Người như vậy trước sau cũng không đi được quá xa. Qua một thời gian ngắn, chiếc xe cải trang Santana kia sẽ được chuyển đến Yên Kinh. Đến lúc đó Hàn Đông sẽ lái xe đi làm. Mà mấy ngày này Hàn Đông đã quyết định gọi xe đi làm rồi. Từ Thiên Tác Cư đến văn phòng nội các, trên đường đi xe mất khoảng nửa tiếng, cũng không phải dài lắm. Trở về Thiên Tác Cơ, Lữ Nhạc đang ngồi trong phòng khách xem tivi, thấy Hàn Đông vào cửa, lập tức đứng dậy đón, lấy đôi dép lê cho Hàn Đông và đón lấy túi sách của Hàn Đông, vẻ mặt tươi cười, dịu dàng nói. Uống bao nhiêu rượu rồi? Có cần chuẩn bị cho anh bát canh giải rượu không? Nhìn thấy bộ dạng của nàng như con chim nhỏ nép vào người, Hàn Đông trong lòng không kìm nổi rung động, giơ tay vào cái mũi nhỏ của nàng, cười nói. Canh giải rượu gì cũng vô dụng, nhìn thấy em anh không uống rượu cũng đã say rồi. Đáng ghét. Chân mày của Lữ Nhạc cũng mang vẻ tươi cười. Hai người ngồi cùng nhau xem tivi một lát, Lữ Nhạc liền đi chuẩn bị sẵn nước tắm, hai người tắm cùng nhau, cảnh tượng vô cùng phong nhã. Ngày hôm sau đi làm, Hàn Đông gọi Nghiêm Văn Bình tới, nhấn mạnh lại một hồi chuyện tối qua đã định, yêu cầu lão nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng bắt đầu hành động. Sau đó, Hàn Đông lại gọi điện thoại kêu Cao Minh Trần đến, trao đổi với gã ta một chút về việc kiểm tra vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Yêu cầu nhất định phải tăng cường thu thập tin tức về phương diện này, kịp thời nắm bắt tình hình có liên quan. Nếu cần thiết, sẽ phải loại bỏ tổ kiểm soát chuyên môn tiến hành theo dõi kiểm tra đôn đốc. Công tác của phòng kiểm soát, nếu muốn đạt được thành tích thì không thể ngồi chờ, mà nhất định phải phát huy tính năng động chủ quan. Cúi người xuống dưới, tìm hiểu sự thay đổi của cơ sở, phải làm được chủ động xuất kích mà không phải là ngồi chờ công tác đưa đến tận cửa. Bây giờ Trung ương đang mạnh mẽ chỉnh đốn vấn đề trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, chúng ta nhất định phải nắm bắt đầu mối chính, tích cực tìm kiếm bước đột phá. Hàn Đông nhấn mạnh một hồi tầm quan trọng của việc triển khai công tác đôn đốc, sau đó đề xuất phải tiến hành chia phần làm khoán trong công tác kiểm tra đôn đốc về vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do trợ lý tuần tra viên, phó chủ nhiệm phòng kiểm soát là chính. Thành lập nhiều tổ kiểm tra, phân vùng bắt đầu tiến hành công tác kiểm tra đôn đốc và thực hiện chế độ trách nhiệm. Hàn Đông là có ý gì? Lẽ nào muốn tăng cường trình đốn nội bộ thêm một bước, làm chế độ trách nhiệm này không phải có cơ hội trừng trị người khác sao? Cao Minh Trần trong lòng thầm nghĩ. Nhưng bây giờ Nghiêm Văn Bình bị Hàn Đông đẩy đi dọn vũng nước đục ở tỉnh Việt Đông, bây giờ lại nói với mình về chế độ trách nhiệm chia phần làm khoán này, có thể đối với mình mà nói là một cơ hội, ít ra đã chiếm được cơ hội trước so với Nghiêm Văn Bình. Đợi khi Nghiêm Văn Bình mặt xám mày trò từ tỉnh Việt Đông trở về, rất nhiều chuyện lão ta đã lạc hậu rồi. Nghĩ đến đây, Cao Minh Trần nói. Chủ nhiệm Hàn đưa ra chế độ trách nhiệm này, tôi cho rằng chắc chắn phải phổ biến rộng trong phòng kiểm soát. Như vậy không những có thể nâng cao tính tích cực công tác của mọi người, hơn nữa giúp đỡ rất nhiều đối với việc cải thiện tác phong làm việc, nâng cao hiệu suất công tác kiểm tra đôn đốc. Tôi đề nghị công tác của phòng kiểm soát bố trí nhất định phải thực hiện trách nhiệm mục tiêu cụ thể. Đúng lúc Hàn Đông có ý tưởng này, Cao Minh Trân lại muốn dứt khoát đẩy thuyền theo nước nhiều vậy, để cho Hàn Đông phổ biến rộng việc này, mà người phản đối chuyện này lại là Nghiêm Văn Bình. Bởi vì Hàn Đông vừa mới ra một nhiệm vụ gian khó cho Nghiêm Văn Bình, như vậy một khi Nghiêm khắc thực hiện chế độ trách nhiệm, vậy Nghiêm Văn Bình chuyến này đi tỉnh Việt Đông sẽ không dễ dàng báo cáo kết quả công tác. Nếu Hàn Đông muốn đấu thì cuộc sống của Nghiêm Văn Bình sẽ không dễ dàng, Cao Minh Trần đương nhiên rất vui. Nếu Hàn Đông dễ dàng buông thang Nghiêm Văn Bình hoặc là qua loa bỏ qua việc này cũng là một sự đả kích với uy tín của Hàn Đông. Dù sao, Hàn Đông và Nghiêm Văn Bình phải có một người buồn bực, mà Cao Minh Trần thì sống chết mặc bay. Chuyện một mũi tên trúng hai đích nhiều vậy, quả thực là hiếm có. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói. Đề nghị này của phó chủ nhiệm Cao cũng không tệ. Tôi thấy lập tức mở cuộc họp đảng ủy, bố trí cụ thể một chút. Vừa đúng lúc phó chủ nhiệm Nghiêm còn chưa đi, mọi người cùng nhau thảo luận làm thế nào phổ biến rộng chế độ trách nhiệm trong toàn bộ phòng kiểm soát. Nghe Hàn Đông vừa nói như vậy, Cao Minh Trần lập tức nghẹn thở, trong lòng vô cùng khó chịu. Ý tứ của Hàn Đông là muốn đẩy mình ra võ đài đấu với Nghiêm Văn Bình. Đây đều là chủ nhiệm Hàn nhìn xa trông rộng, tôi phải cố gắng phối hợp với chủ nhiệm Hàn thôi. Phó chủ nhiệm Cao quá khách khí rồi, cái này gọi là một hàng rào ba cái cọc, nếu không phải phó chủ nhiệm Cao nhắc nhở, tôi vừa rồi chỉ nghĩ được chi tiết đến vậy. Tôi quyết định bắt đầu từ bây giờ, bất kể lãnh đạo quản lý nào đều phải xác định rõ trách nhiệm mục tiêu, bất kể sự việc lớn nhỏ, lãnh đạo dẫn đội kiểm tra sẽ phải gánh vác trách nhiệm lãnh đạo. Về phương diện này, bất luận là ai đều bình đẳng như nhau, không có gì phải bàn cãi nữa. Hàn Đông nói làm là làm. Lúc này lập tức gọi điện thoại cho trưởng phòng tổng hợp Ngụy Chiết Đình thông báo họp cho các ủy viên đảng ủy. Phòng kiểm soát tổng cộng có 7 ủy viên đảng ủy, nhưng khi họp sẽ gọi tất cả các cán bộ cấp phó giám đốc sở trở lên. Chẳng qua là người nào không phải là ủy viên đảng ủy sẽ không có quyền biểu quyết trên hội nghị. Mọi người nhanh chóng đến đông đủ, Hà Đông nói ra suy nghĩ, đặc biệt nhắc tới đây là kiến nghị của Cao Minh Trần và vô cùng khen ngợi hành động luôn suy nghĩ vì công việc của Cao Minh Trần. Cao Minh Trần vẻ mặt tươi cười khiêm tốn ngồi ở đó, nhưng trong lòng vô cùng cay đắng. Chuyện này hoàn toàn là Hàn Đông nói ra, gã chẳng qua là thuận tay đẩy theo mà thôi. Không ngờ bây giờ Hàn Đông lại đặt công lao trên người gã. Vừa nhìn thấy Nghiêm Văn Bình mặt đen như chõ nổi, trong lòng Cao Minh Trần liền hiểu rõ. Hàn Đông cố ý nói như vậy chính là để cho Nghiêm Văn Bình không ngừng phân cao thấp với mình. Ông bạn này không muốn chúng ta sống yên ổn rồi. Cao Minh Trần trong lòng khó chịu nghĩ thầm. Vốn dĩ gã không đối phó với Nghiêm Văn Bình. Bây giờ, Nghiêm Văn Bình vừa thấy mình cố ý đề xuất phổ biến rộng chế độ trách nhiệm vào lúc này, dường như là nhằm vào việc lão sắp sửa phải đi kiểm tra đôn đốc tỉnh Việt Đông. Trong lòng chắc chắn vô cùng hận mình, lão nhất định sẽ tìm cơ hội phản kích. Mình với Nghiêm Văn Bình càng đấu căng thẳng, Hàn Đông ở ngoài rìa cười càng vui vẻ. Hắn chiếm cứ điểm cao, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng ra can thiệp, giữ cân bằng giữa chúng ta. Cuộc sống của hắn vậy là quá tốt rồi. Cao Minh Trần ngậm bồ hòn làm ngọt, nỗi khổ không nói được ra, gã cũng không thể phủ nhận ngay lúc này. Cho nên, đành phải chấp nhận, dù sao mọi người cũng đều biết quan hệ cạnh tranh giữa gã và Nghiêm Văn Bình. Nghiêm Văn Bình hận Cao Minh Trần đến nghiến răng ken két, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật. Tên Cao Minh Trần này, đúng lúc này lại bày ra trò này, gã chắc chắn muốn mình thua một vố đau trong chuyện của tỉnh Việt Đông. Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Nghiêm Văn Bình phẫn hận nghĩ đến. Nếu Hàn Đông từng bước áp sát, vậy ta cũng sẽ không khách khí, muốn làm phải gây thành thế lớn hơn một chút. Xem ra, người đến lúc đó kết cục thế nào, dù sao ta cũng không phải là chủ nhiệm phòng kiểm soát. Sau khi tan họp, Nghiêm Văn Bình liền gọi điện thoại cho Cục Kiểm soát Bên giới Bộ Tài nguyên Đất đai, liên hệ thành lập tổ kiểm soát liên hợp, sau đó lão lại liên hệ với các ban ngành như Bộ Nông nghiệp. Chỉ cần là các ban ngành có liên quan đến công tác kiểm tra đôn đốc lần này, Nghiêm Văn Bình đều đã liên hệ rồi. Lão làm như vậy hoàn toàn là làm to chuyện lên, để cho mọi người đều biết phòng kiểm soát sẽ tiến hành điều tra đôn đốc tỉnh Việt Đông về các vấn đề thu hồi đất đai của nông dân, cưỡng chế giải phóng mặt bằng và khất nợ tiền bồi thường. Như thế này, mặc dù chính lão ta cũng rơi vào vị trí bất lợi, nhưng đối với hành động kiểm tra đôn đốc lần này, ánh mắt của người khác sẽ tập trung càng nhiều vào cả phòng kiểm soát và trên người chủ nhiệm Hàn Đông. Như vậy, Nghiêm Văn Bình chuyến này, bất kể có điều tra được gì hữu dụng hay không, áp lực lớn nhất vẫn là trên người Hàn Đông. Dù sao, có Hàn Đông đỡ đòn, Nghiêm Văn Bình làm người chấp hành cụ thể, áp lực phải chịu cũng đỡ hơn nhiều, chủ yếu là áp lực nội bộ. Đến lúc đó, lão chỉ cần viện cớ, thách Hàn Đông cũng không thể làm gì lão. Dù sao, Nghiêm Văn Bình cũng là cán bộ cấp giám đốc sở, cho dù làm việc không hiệu quả, Hàn Đông nhiều nhất cũng chỉ có thể mở cuộc họp phê bình một chút, làm mất mặt lão, ngoài ra cũng chẳng thể làm được gì. Mặt khác, chuyện lần này làm lớn lên, chỉ có một số người cũng sẽ không nhìn mà không nói lời nào. Nếu muốn mưu hại ta, vậy ta cũng không khách khí với người nữa, xem ai cười đến cuối cùng. Nghiêm Văn Bình cúp điện thoại, vẻ mặt cười nhạt. Vừa rồi, lão gọi điện thoại cho các ban ngành, bày tỏ đây là bố trí công tác trọng điểm của phòng kiểm soát, người của những đơn vị đối tác vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng, phòng kiểm soát của nội các chính phủ thường xuyên có việc yêu cầu bọn họ phái nhân viên kết hợp điều tra, nhưng chuyện lần này lại có chút khác thường. Trước tiên không nói đến tính phức tạp của vấn đề tỉnh Việt Đông, mà nói đến bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm Tô Trọng Vi, hiện tại là ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nội các Chính phủ. Tô Trọng Vi vừa từ tỉnh Việt Đông rời đi, phòng kiểm soát liền giám chống khua chiêng đến thăm dò vấn đề của nơi đó. Người không biết chân tướng còn cho rằng phòng kiểm soát là nhằm vào Tô Trọng Vi. Hơn nữa, bây giờ Tô Trọng Vi là Phó Thủ tướng, là một trong những lãnh đạo mà Sở Văn phòng Nội các Chính phủ phục vụ. Phòng kiểm soát là một ban ngành chức năng bên dưới Sở Văn phòng, làm như vậy có lãnh đạo vào đâu. Chính bởi vì như vậy, Nghiêm Văn Bình mới cố ý gây thành thế, e là đến lúc đó không cần người khác cất lời, thậm chí Tô Trọng Vi cũng không cần thể hiện, lãnh đạo của Sở Văn phòng đều muốn tìm Hàn Đông nói chuyện. Ha ha, đến lúc đó xem Hàn Đồng người ứng phó như thế nào. Nghiêm Văn Bình trong lòng đắc ý nghĩ thầm, lão vô cùng đắc ý với chủ ý tuyệt diệu mà mình có thể nghĩ đến. Lập tức, Nghiêm Văn Bình quyết định lại nghĩ thêm cách, thêm một bước gây thành thế lớn hơn chút nữa. Như vậy nói không chừng, mình vừa đến tỉnh Việt Đồng, căn bản không cần động thủ điều tra, đã có người thông báo cho mình rút về rồi. Ha ha ha, cứ làm như vậy, ngày mai mình chuẩn bị tốt một chút, vấn đề của tỉnh Việt Đồng rất phức tạp, công tác chuẩn bị nhất định phải làm cẩn thận mới được. Nghiêm Văn Bình đã quyết định chủ ý, phải kiếm cớ đi chậm, kéo dài, sẽ có lợi cho thế cục của lão. Suy nghĩ trước sau chuyện này một hồi, Nghiêm Văn Bình đã quét sạch buồn bực trước đó, trong lòng tràn đầy vui sướng và mong chờ. Trước đây, đều là Hàn Đồng luôn giở trò, cộng thêm Cao Minh Chân ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, làm cho lão ta cảm thấy buồn bực. Bây giờ, cuối cùng đã đến lượt lão phản kích, thuận tiện ra một đề khó cho Hàn Đông. Nếu tổ kiểm soát còn chưa triển khai công việc, Hàn Đông bị gây áp lực, đình chỉ công tác của tổ kiểm soát cũng là tuyên bố hành động đầu tiên của Hàn Đông sau khi đến phòng kiểm soát hoàn toàn phá sản, mất uy tín, về sau nói chuyện cũng không có mấy người nghe nữa. Về chuyện lần này, Cam Minh Trần cũng giúp Hàn Đông động tay động chân, tạm thời Nghiêm Văn Bình ghi nhớ trong lòng, đợi có cơ hội nhất định sẽ phản kích mạnh mẽ. Khi trong lòng Nghiêm Văn Bình cuối cùng đã thoải mái rồi, tâm trạng của Cao Minh Trần lại vô cùng buồn bực. Vốn dĩ Hàn Đông và Nghiêm Văn Bình đối nghịch nhau là có lợi nhất đối với gã. Gã cũng chuẩn bị sống chết mặc bầy, chỉ có điều không kìm được lại chõ miệng vào một câu, kết quả là cuốn cả mình vào. Gã đương nhiên hiểu được ý tứ của Hàn Đông. Thực ra, Hàn Đông là muốn cho gã và Nghiêm Văn Bình đối nghịch nhau. Như vậy, hắn làm lãnh đạo càng dễ nắm giữ đại cục rồi. Nghiêm Văn Bình chắc chắn ghi hận trong lòng, về sau chắc chắn sẽ tìm cơ hội ngáng chân mình. Cao Minh Trần trong lòng thầm nghĩ, mình không sợ lão, chủ yếu là cảm thấy đấu như vậy lại để cho Hàn Đông được lợi, thật không có lời. Chỉ tiếc, tuy rằng gã nghĩ như vậy, nhưng cũng hiểu rõ giữa mình và Nghiêm Văn Bình không thể liên thủ đối phó Hàn Đông. Dù sao bọn họ công tác ở phòng kiểm soát lâu như vậy, đã tích lũy mâu thuẫn với nhau cũng không ít, bây giờ không thể lập tức biến thủ thành bạn. Nói cách khác, lão và Nghiêm Văn Bình chỉ có thể vừa đấu vừa lo lắng Hàn Đông luôn chọc vào. Tuy hai người bọn họ là phó chủ nhiệm cấp giám đốc sở, nhưng còn có hai phó chủ nhiệm khác. Bọn họ tuy là cấp phó giám đốc sở, nhưng dù sao cũng là một trong các lãnh đạo phòng kiểm soát. Khi gã và Nghiêm Văn Bình vất vả tranh đấu, hai phó chủ nhiệm kia chắc chắn cũng không ngồi chơi. Bọn họ chắc chắn sẽ cố gắng dựa vào Hàn Đông. Nói như vậy, không chừng có thể tiến bộ. Trong cơ quan, bề ngoài xem ra rất yên tĩnh, nhưng tranh đấu trong đó thì vô cùng tàn khốc. Người ngoài nhìn thấy chỉ là một góc của núi băng, tranh đấu thực sự ẩn giấu dưới núi băng đó, chỉ có người trong cuộc mới có thể thực sự hiểu được. Cán bộ lớn nhỏ của phòng kiểm soát cũng không ít, mọi người ngày thường xem ra hòa hợp êm thấm, nhưng vì tiền đồ của mình, cái nào cần phải tranh giành thì không ai nhượng bộ nửa phần. Hàn Đông ngồi trong phòng làm việc, tâm trạng khá thoải mái. Nghiêm Văn Bình và Cao Minh Trần là hai phó chủ nhiệm có thâm niên cao nhất trong phòng kiểm soát, cũng có sự ảnh hưởng không nhỏ trong phòng kiểm soát. Hơn nữa, giữa hai người, bởi vì nguyên nhân tranh đoạt quyền lực, quan hệ với nhau cũng không được tốt. Điểm này, Hàn Đông cũng đã biết được khi trò chuyện với Đường Thụy. Cũng chính bởi vậy, Hàn Đông lúc này mới làm ra như vậy. Dù sao Hàn Đông mới đến, nếu muốn khống chế hai phó chủ nhiệm có thâm niên này, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ tiếp tục cạnh tranh kịch liệt, không thể để cho bọn họ quá rảnh rỗi. Như vậy, mình ngồi đây, sau này căn cứ tình hình, giơ tay chi phối một phen, quyết không để bọn họ liên thủ đối phó mình. Nếu hai lão phó chủ nhiệm có thâm niên cấp giám đốc sở này liên thủ với nhau, vậy công tác của Hàn Đông chắc chắn sẽ không dễ làm. Bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ. Thật ra, điều này chủ yếu là giữa hai người Nghiêm Văn Bình và Cao Minh Trần vốn dĩ đã có mâu thuẫn, nếu không thì Hàn Đông cũng không thể thành công nhanh như vậy. Về phần vấn đề của tỉnh Việt Đông cũng là một nhân duyên. Hàn Đông cũng không có ý nhằm vào ai, chỉ là tùy việc mà xét thôi. Dù sao, căn cứ vào tài liệu hồ sơ thể hiện, tỉnh Việt Đông quả thật tồn tại nhiều vấn đề. Hơn nữa, vấn đề còn tương đối nghiêm trọng. Hơn nữa, bây giờ Thủ tướng Dương Dân Sinh vô cùng quan tâm đến cuộc sống của dân chúng, Hàn Đồng cũng nên coi trọng chuyện này. Nói về bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm Tô Trọng Vi, ông ta là bố của đối thủ số mệnh Tô Sán của Hàn Đồng. Chuyện này Hàn Đồng đương nhiên biết rõ. Tô Trọng Vi bây giờ là phó thủ tướng. Tuy rằng trước đây ông ta là nhân vật số 1 của tỉnh Việt Đông, nhưng cũng không thể hiện tỉnh Việt Đông là địa bàn riêng của ông ta. Bởi vậy, Hàn Đông đề nghị Văn Bình đi điều tra vấn đề của tỉnh Việt Đông cũng không thể nói là nhằm vào Tô Trọng Vi hay là nhà họ Tô. Dù sao, Tô Trọng Vi đã lên chức thành công, cho dù có vấn đề gì, bây giờ cũng không thể truy cứu đến ông ta rồi. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng của Hàn Đông, hắn chỉ căn cứ vào nguyên tắc luận sự bố trí công tác. Về phần người khác nghĩ như thế nào, Hàn Đông khó có thể đoán được. Dù sao, người khác nghĩ như thế nào là chuyện của người khác, Hàn Đông không lo được nhiều như vậy, cũng không sợ cái gì. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, Hàn Đông nhận cuộc gọi, khách khí nói. Xin chào, ai đấy? Đồng chí Hàn Đông phải không? Tôi là Nghê Tuấn Khả, cậu đến văn phòng của tôi nhé, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Điện thoại là của phó trưởng ban thư ký sở văn phòng Nghê Tuấn Khả gọi tới. Vâng, tôi sẽ qua ngay. Hàn Đông cúp điện thoại, trong lòng có chút kỳ lạ, không biết Nghê Tuấn Khả tìm mình có chuyện gì. Nhưng Nghê Tuấn Khả là lãnh đạo phân công quản lý phòng kiểm soát, ông ta đã gọi điện thoại tới, Hàn Đông đương nhiên phải nhanh chóng qua đó. Hàn Đông rất nhanh đi lên lầu, đến văn phòng của Nghê Tuấn Khả. Hàn Đông đến rồi, ngồi đây đi. Nghê Tuấn Khả đang phê duyệt tài liệu, thấy Hàn Đông đã đến, liền đặt bút xuống, mời Hàn Đông ngồi xuống ghế sofa bằng da thật. Đợi sau khi nhân viên pha trà xong, Nghê Tuấn Khả bèn nói. Đồng chí Hàn Đông, công tác của phòng kiểm soát đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Hàn Đông mang vẻ mặt tươi cười ôn hòa, nói. Cảm ơn phó trưởng ban thư ký Nghê, tôi mới đến phòng kiểm soát, bây giờ đang tìm hiểu toàn diện, quen thuộc công tác, kết hợp văn kiện của Trung ương và tinh thần chính sách, bước đầu đã có một phương hướng đột phá. Ồ, vậy cậu nói cụ thể xem. Người Tuấn Khả không có thể hiện gì trên mặt, nói. Hàn Đông nói. Bây giờ, Trung ương đang ra sức chỉnh đốn vấn đề trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Đây là liên quan đến đại sự toàn cục, phòng kiểm soát chuẩn bị tăng cường mức độ công tác trong phương diện này. Khi Hàn Đông báo cáo, Nghê Tuấn Khả thỉnh thoảng gật đầu. Đợi Hàn Đông nói xong rồi, ông ta đột nhiên hỏi. Cậu chuẩn bị phái một tổ kiểm soát đến tỉnh Việt Đông? Hàn Đông sừng sốt. Sao Nghê Tuấn Khả có thể biết chuyện này nhanh như vậy, hơn nữa còn can thiệp vào? Hàn Đông không biết tại làm sao mà Nghê Tuấn Khả có thể biết được chuyện mình sai người đi điều tra vụ tỉnh Việt Đông nhanh đến như vậy. Hơn nữa, Hàn Đông cũng không biết đột nhiên Nghê Tuấn Khả hỏi chuyện này rốt cuộc là có mục đích gì nữa. Nhưng Hàn Đông thấy không thẹn với lòng phái Nghiêm Văn Bình đi điều tra việc này, tuy có ý làm khó Nghiêm Văn Bình, nhưng chỉ ít đối với chuyện ở tỉnh Việt Đông, Hàn Đông chẳng có chút lòng riêng nào, chỉ là gặp chuyện thì giải quyết mà thôi. Vì vậy, Hàn Đông suy nghĩ kỹ lại một chút, sau đó đem suy nghĩ của mình nói ra. Phòng kiểm soát nhận được không ít tố cáo về việc trưng dụng, bồi thường đất ở tỉnh Việt Đông, liên quan tới lợi ích của bà con bà tính. Vấn đề này mang tính phổ biến trên phạm vi toàn quốc. Lần này phái tổ giám sát đi tìm hiểu tình hình cũng là sự chuẩn bị tốt cho bước kiểm tra toàn quốc tiếp theo. Không chỉ trong quá trình phát triển của Trung Hoa mà đất đai luôn là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Ở những quốc gia khác, đây đều là quá trình tất yếu phải xảy ra. Hiện nay, Hàn Đông là chủ nhiệm của phòng kiểm soát, tuy cấp bậc chỉ là giám đốc sở, nhưng lại có thể giám sát trên phạm vi toàn quốc. Đối với những vấn đề mang tính toàn cục như thế này, Hàn Đông tất nhiên phải tăng cường chú ý để có nỗ lực và công hiến mà giải quyết vấn đề. Trên thực tế, công việc của phòng kiểm soát vô cùng phức tạp nhưng vẫn có thể giải quyết được. Đó chính là phải nắm chắc các chủ trương, chính sách cũng như các vấn đề quan trọng của Trung ương. Chuyện này không chỉ yêu cầu phải duy trì được sự thống nhất với Trung ương, đồng thời cũng phải vì các vấn đề quan trọng của Trung ương đều là những vấn đề quan trọng với sự phát triển của quốc gia và đời sống nhân dân. Nghê Tuấn Khả thoáng nở nụ cười, gật đầu nói. Ừ, các nghĩ rất tốt, nhưng trong quá trình làm việc vẫn nên chú ý tới phương pháp. Hàn Đông chú ý lắng nghe, dần dần hiểu được ý đồ của Nghê Tuấn Khả. Thì ra là Nghê Tuấn Khả lo lắng Hàn Đông khua chiêng gõ trống, sai người đi điều tra vấn đề của tỉnh Việt Đông như vậy sẽ khiến cho lãnh đạo nào đó hiểu nhầm. Tuy Nghê Tuấn Khả nói rất hàm xúc, nhưng Hàn Đông hiểu rất rõ, lãnh đạo nào đó ở đây chính là nói tới Phó Thủ tướng Tô Trọng Vi. Xem ra, Nghê Tuấn Khả rất lo lắng cho hoạt động của phòng kiểm soát, khiến ông ta có chút bận tâm. Nghê Tuấn Khả biết rõ thế lực thực sự của Hàn Đông và cũng hiểu được mối quan hệ cạnh tranh giữa nhà họ Hàn và nhà họ Tô. Tô Sán và Hàn Đông tuổi cũng ngang ngang nhau, tuy không thể làm ra nhiều chiến tích như Hàn Đông, nhưng hiện nay Tô Sán cũng là cấp giám đốc sở, vẫn luôn trong quá trình phát triển ổn định. Điều này dẫn tới mối quan hệ cạnh tranh giữa hai nhà càng thêm phần khốc liệt. Hiện nay, Hàn Đông vừa lên nhậm chức chủ nhiệm phòng kiểm soát, liền vội vàng chú ý ngay vào vấn đề của tỉnh Việt Đông và còn gióng trống khua chiêng tổ chức đội đi điều tra vấn đề này nữa. Điều này khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ về động cơ của Hàn Đông, mà Nghê Tuấn Khả lại là lãnh đạo đứng đầu phòng kiểm soát. Hàn Đông làm như vậy rất dễ khiến cho Tô Trọng Vi cảm thấy bất mãn. Một khi mà Phó Thủ tướng nói ra, thì ngày tháng sau này của một phó trưởng ban thư ký văn phòng nhà nước như ông ta cũng chẳng dễ chịu gì. Là một phó trưởng ban thư ký văn phòng nhà nước hạng bét nhất, tuổi của Nghê Tuấn Khả tuy cũng chẳng phải là cao, nhưng cũng có thể xem như đã làm ở cấp thứ trưởng được một thời gian rồi. Vì vậy ông ta mong muốn có thể có cơ hội được điều xuống phía dưới, làm chủ một tỉnh, điều này rất có lợi đối với tiền đồ của ông ta. Vì vậy, thành thực mà nói, Nghê Tuấn Khả không muốn Hàn Đông lợi dụng vấn đề của tỉnh Việt Đông đi khơi dậy vấn đề, tránh cho một lãnh đạo phòng kiểm soát như ông ta khỏi bị vạ lây. Chính vì như vậy, Nghê Tuấn Khả mới kêu Hàn Đông qua, tìm hiểu tình hình một chút, đồng thời nhắc nhở Hàn Đông. Đương nhiên, ông ta hiểu rõ, nếu Hàn Đông cứ nhất quyết gióng trống khua chiêng để đi điều tra, thì ông ta cũng chẳng có cách gì ngăn cản nổi. Dù sao, đây cũng là chức trách của Hàn Đông. Nếu bản thân Nghê Tuấn Khả không đưa được ra một lý do chính đáng thì khó lòng mà ngăn cản được. Mặt khác, Hàn Đông đã dám làm như vậy thì ắt phải có nguyên nhân nào đó. Nay nghe Hàn Đông giải thích như vậy, Nghê Tuấn Khả cảm giác dường như không phải là Hàn Đông đang đặc biệt nhằm vào tỉnh Việt Đông, chỉ là vấn đề ở tỉnh này vừa hay thuộc vấn đề mà Hàn Đông đang chú ý nên bị Hàn Đông đưa ra làm điển hình mà đi điều tra thôi. Mặc dù vậy, trong lòng Nghê Tuấn Khả vẫn còn chút lo lắng. Hàn Đông đem chuyện của tỉnh Việt Đông ra làm điển hình, không biết có khiến cho Tô Trọng Vi có suy nghĩ gì không. Dù sao, suy nghĩ của lãnh đạo cũng không phải dễ dàng để nhân viên cấp dưới đoán biết được. Từ văn phòng của Nghê Tuấn Khả đi ra, trong lòng Hàn Đông có chút nghi hoặc, không hiểu được làm sao mà Nghê Tuấn Khả biết được chuyện hắn cử Nghiêm Văn Bình đi điều tra chuyện của tỉnh Việt Đông. Chẳng lẽ là Nghiêm Văn Bình đi báo sao? Hàn Đông nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ Nghiêm Văn Bình ra, chẳng có ai lại đem chuyện này đi báo cáo với Nghê Tuấn Khả cả. Mà động cơ của Nghiêm Văn Bình cũng rất đơn giản. Đó là hy vọng tổ giám sát không phải đi điều tra, như vậy thì gã sẽ không phải đắc tội với ai. Dùng thủ đoạn như thế, ngoại trừ khiến người khác xem thường ra, thì còn có tác dụng gì được chứ? Hàn Đông cười lạnh một tiếng. Về tới văn phòng, Hàn Đông liền gọi điện thoại kêu Nghiêm Văn Bình tới, hỏi qua một chút về công tác chuẩn bị của tổ giám sát, rồi nói. Vấn đề của tỉnh Việt Đông lần này mang tính phổ biến toàn quốc, vì vậy tổ giám sát phải chuẩn bị thật chu đáo, tỉ mỉ làm việc, làm cho rõ vấn đề. Để có thể cung cấp kinh nghiệm và bài học cho những vấn đề tương tự trên cả nước, giải quyết vấn đề, tất yếu sẽ phải đối mặt với vấn đề nan giải và áp lực, nhưng không thể vì có chút khó khăn mà lo sợ cụp đuôi lại, phải biến áp lực thành động lực, tích cực đối phó. Chủ nhiệm Nghiêm đi lần này có thể nói là gánh nặng đường xa, hy vọng anh có thể chủ động, làm tốt công tác, thuận lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát lần này. Hiện nay phòng kiểm soát đang bắt đầu tiến hành chế độ đề ra mục tiêu, trách nhiệm. Chủ nhiệm Nghiêm làm lãnh đạo của phòng kiểm soát vừa hay có thể đem mình ra làm một tấm gương tốt. Nghiêm Văn Bình nghe xong, trong lòng không tránh khỏi căng thẳng. Ý của Hàn Đông đã rất rõ ràng, việc gã đi điều tra tỉnh Việt Đông lần này cũng nằm trong phạm vi chế độ mục tiêu, trách nhiệm của phòng kiểm soát. Mặc dù nói cho cùng, công tác giám sát bổ sung thêm đánh giá mục tiêu, cảm giác chẳng nắm được nội dung thực chất nào. Nhưng nếu Hàn Đông muốn nhằm vào gã, thì muốn mượn bất cứ cớ gì cũng đều được cả. Vì lần này gã không có ý định dốc toàn lực đi điều tra vấn đề. Cho nên, kết quả chắc chắn không làm cho Hàn Đông vừa lòng. Chủ nhiệm Hàn, tôi sẽ cố hết sức mình. Nghiêm Văn Bình bình thản nói. Gã quyết tâm tiến thêm một bước đẩy mạnh tuyên truyền, nhất định phải phô trương thành thế, tận dụng mọi khả năng để làm cho càng nhiều người chú ý tới vấn đề này. Hàn Đông còn trẻ vậy mà đã là cán bộ cấp giám đốc sở, chị e đối với vấn đề tiền đồ càng coi trọng hơn mình. Nếu chuyện này làm ầm lên, thì cái chức chủ nhiệm phòng kiểm soát của hắn cũng coi như xong. Bất kể thế nào, trách nhiệm của hắn cũng cao hơn mình. Hãy cứ chờ xem, ai là người có thể chống chọi được tới cùng. Gã đương nhiên hiểu được, sự việc một khi được phô trương rộng ra, trong chuyến này gã chẳng có được thu hoạch gì, thì sẽ bất lợi cho tiền đồ của gã. Nhưng mọi việc đã tới nước này, gã cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hàn Đông một mực dồn ép gã, gã cũng không thể ngồi im chờ chết được. Gã Nghiêm Văn Bình này, xem ra phải dạy dỗ tới nơi tới chốn mới được. Hàn Đông ngồi trong văn phòng, trong lòng có phần bực bội. Vốn dĩ, Hàn Đông chỉ muốn giáo huấn Nghiêm Văn Bình một chút thôi, để gã có thể chú tâm vào làm việc. Nhưng hiện nay đối với hành vi của gã, Hàn Đông đúng là có chút bất mãn. Công việc còn chưa bắt đầu làm, đã chạy khắp nơi phô trương thành thế. Điều này sẽ khiến cho việc sắp đặt và bố trí bước tiếp theo của phòng kiểm soát gặp nhiều điều bất lợi. Vì vậy Hàn Đông hạ quyết tâm, lúc cần cứng rắn thì nhất định phải cứng rắn. Nếu không có một số lệ cũ, cứ cậy già lên mặt, vậy thì công việc của mình bao giờ mới mở ra cục diện chứ? Nghĩ tới đây, Hàn Đông liền gọi điện thoại gọi Cao Minh Trần tới, đem chuyện ban nãy đã nhấn mạnh với Nghiêm Văn Bình kể lại một lượt, nói: trước mắt, chủ nhiệm Nghiêm chủ yếu phụ trách giám sát tỉnh Việt Đông, còn chủ nhiệm Cao sẽ phụ trách vấn đề cải cách chế độ trong các doanh nghiệp nhà nước, tranh thủ nhanh chóng mở ra những bước đột phá. Cao Minh Trần ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng trái lại đang hết sức phiền muộn. Vì y hiểu, khi Hàn Đông trị tội Nghiêm Văn Bình, thì hắn cũng nhất quyết không bỏ qua cho y. Hàn Đông rõ ràng là đem mình và Nghiêm Văn Bình gộp lại một mối để trừng trị mà. Lợi dụng sự mâu thuẫn của bọn mình như vậy, cũng là khiến bọn mình tranh đấu với nhau, giám sát lẫn nhau. Trong lòng Cao Minh Trần quả thực rất buồn phiền, nhưng đối với chuyện này, y chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể ứng đối một cách rất bị động, nỗ lực làm tốt công việc đã rồi tính tiếp. Đồng thời, Cao Minh Trần lại tiến thêm một bước trong chuyện nhận thức được thủ đoạn của Hàn Đông. Cái thằng nhãi này tuy còn trẻ, nhưng khi chỉnh đốn người thì lại chẳng hồ đồ chút nào. Hơn nữa, khi trị người, Hàn Đông còn có thể khiến cho kẻ bị trị toàn tâm toàn ý làm tốt công việc, cũng chẳng phải chỉ là thuần túy trị người thôi đâu. Khó trách, hắn có thể từ cơ sở làm tới chức bí thư thành ủy, không có chút thủ đoạn thật là không được. Cao Minh Trần trong lòng vô cùng cay đắng nghĩ. Tối thứ bảy, Lộ Lợi Dương mời Hàn Đông ăn cơm ở nhà hàng Lâm Hải. Đây là lần đầu tiên Hàn Đông kể từ lúc quay về Yên Kinh được cùng mọi người tụ họp ăn cơm. Đây cũng coi như là mọi người thích cơm tẩy trần cho Hàn Đông. Ngoài Lộ Lợi Dương ra, còn có cả Hàn Mạn Lương và Tần Phương. Uống xong một vòng, Lộ Lợi Dương mới cười hỏi: đúng rồi, tôi nghe nói là cậu sắp ra tay với tỉnh Việt Đông hả? Hàn Đông sừng sốt nói: làm gì có chuyện đó, phòng kiểm soát là nơi làm việc cụ thể, có chuyện gì thì giải quyết chuyện đó, căn bản là không thể đề cập tới chuyện ra tay với nơi nào. Anh Lộ, chuyện này anh nghe từ đâu ra vậy? Lộ Lợi Dương cười hà hà nói: hôm trước tôi đi bar uống rượu, đụng phải Mã Bình Nguyên, chuyện là tôi nghe anh ta nói, anh ta và Tô Sán đi cùng nhau. Cái tên Tô Sán này hình như sắp tới địa phương làm bí thư thành ủy rồi, y có vẻ không bằng lòng với hành động của cậu thì phải. Hàn Đông cười khổ rồi nói: tôi chẳng thể quản được nhiều như thế, công việc của phòng kiểm soát vốn dĩ sẽ phải đắc tội với người khác, không đắc tội với người này thì đắc tội với người kia, nếu mà lo đắc tội với người ta thì chẳng làm nên trò trống gì. Hơn nữa, tôi làm việc cũng chẳng hề cố ý nhằm vào bất cứ ai, hoàn toàn là gặp chuyện thì giải quyết, còn người khác nghĩ thế nào, tôi cũng bó tay. Nhưng chỉ là có một số người lại không nghĩ vậy, Lộ Lợi Dương nói. Nói không chừng, có kẻ cho rằng cậu có suy nghĩ khác, nhất định sẽ đề cao cảnh giác, thậm chí là nghĩ cách đối phó. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 233 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.